Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 298, phiên ngoại Chu Hướng Quần, môn đăng hộ đối, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh đi theo sau Chu Hướng Quần, tay cầm một chiếc bình sữa rỗng. Ánh đèn trong hành lang dài sáng lên từng chấm. Dáng người anh cao lớn, vững chãi, cẩn thận bế cháu trai trong vòng tay. Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu bé, nở nụ cười đầy yêu thương. Chu Tây Thành vòng tay nhỏ ôm lấy cổ anh, mắt chớp chớp, nói ngọng nghịu, ba, ba mắng Tây Thành, tại sao lại mắng con? Chu Hướng Quần hỏi, cậu bé chu môi, mũi ửng đỏ, ba, nói Tây Thành không ngoan, nhỏ xíu thế này, chắc chắn là bị Chu Luật Trầm la mắng. Hẳn là cậu bé đã chọc giận Thẩm Tĩnh, nên Chu Luật Trầm đứng về phía vợ. Chu Hướng Quần nhẹ nhàng đặt cánh tay lên lưng nhỏ của cháu, vỗ nhẹ để an ủi. Được yêu chiều, cậu bé liền òa khóc, gục vào vai anh, nước mắt lăn dài, vai nhỏ run lên vì tủi thân. Sự quan tâm của Chu Hướng Quần đúng là không có điểm dừng. Không sao, không sao, bác đưa con đi xem chim nhé. Được không? Vừa nghe nhắc đến chim, tiếng khóc của Chu Tây Thành lập tức dừng lại, đôi tay nhỏ vỗ nhẹ, cười khanh khách. Thẩm Tĩnh cũng bật cười. Anh nói, đứa bé này rất hiểu chuyện. Thời gian ở tứ hợp viện, ngày nào tôi đi làm về muộn là nó nhất định chờ tôi mới chịu ăn cơm. Đúng lúc đó, Tống Ngôn Phái bước vào, tình cờ chạm mặt hai người. Cô chỉnh lại trang phục, mỉm cười gật đầu với Thẩm Tĩnh. Thái độ lễ phép nhưng vẫn mang chút xa cách. Thẩm Tĩnh cũng cười đáp lại. Phương tỷ phía trước dẫn đường, đưa Tống Ngôn Phái vào nhà vệ sinh. Khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, Chu Hướng Quần quay sang nói với Thẩm Tĩnh. Nhà họ Chu đã chọn cô ấy. Thẩm Tĩnh đáp nhẹ, em có nghe rồi. Phương tỷ còn bảo, mấy ngày nay anh lo lắng cho Tống tiểu thư đến nỗi không ăn uống được. Đúng là giỏi đồn thổi. Nụ cười trên môi Chu Hướng Quần có phần gượng gạo. Anh quay mặt đi, hỏi thẳng, em thấy cô ấy hợp với tôi không? Thẩm Tĩnh cúi đầu, từ tốn nói, em không nên tùy tiện đánh giá. Hợp hay không là chuyện riêng của anh. Anh thu lại ánh mắt, ngữ điệu nghiêm túc, tôi muốn nghe một câu thật lòng. Cô im lặng một lúc lâu. Hành lang tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả hai. Đã cùng bị muỗi cắn. Anh nhắc thêm, Thẩm Tĩnh đáp ngay, không vòng vo, hợp, có vẻ như, ai cũng nghĩ vậy. Chu Hướng Quần dừng lại, đưa tay chạm vào dây tua của chiếc đèn hộp, tháo xuống để cháu trai trong lòng chơi. Hợp là vì sao? Em hiểu gì về tôi và cô ấy à? Thẩm Tĩnh nghĩ đến lần hai người cùng ngồi trong ruộng củ cải bị muỗi cắn. Liền nói tiếp, em không hiểu rõ tính cách của anh, nhưng Tống tiểu thư trông tuy có phần ngại ngùng. Từ khi cô ấy đến tứ hợp viện, mọi người trong nhà đều cảm nhận được cảm xúc của anh thay đổi nhiều hơn. Em nghĩ anh không nên để vị trí cao của mình giới hạn bản thân. Về đến nhà, anh đối xử với mọi người rất tốt. Anh không nghiêm nghị như trên TV, mà giống một người có hơi ấm, dễ gần, em thấy rất thoải mái khi ở cạnh anh. Cô ngừng lại, rồi kết luận, em nghĩ, Tống tiểu thư cũng cảm thấy như vậy. Anh rất xứng đáng trở thành người thân của cô ấy. Anh gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Ngay sau đó, anh đổi chủ đề, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chẳng qua chỉ hỏi về chuyện của Chu Luật Trầm, nghe nói cậu em trai đi xã giao vào buổi tối, không hay biết, cả hai đã đi đến nhà ăn. Chu Hướng Quần nhường đường, ra hiệu cho Thẩm Tĩnh vào trước, tôi đưa Tây Thành đi xem chim, em cứ ăn trước đi. Câu nói này lọt vào tai Tống Ngôn Phái, cô dừng bước bên cạnh anh, mỉm cười, trêu đùa cháu trai nhỏ, trong khoảnh khắc vô tình. Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe miệng Tống Ngôn Phái cong lên, nụ cười càng rõ nét, như thể đang chế giễu. Anh sợ không dám ăn cùng bàn với tôi đúng không? Chu Hướng Quần khẽ nhíu mày, Nhưng ngay giây sau, anh dứt khoát bế Tây Thành vào nhà ăn. Tiểu Trương, mang chim đến đây dỗ Tây Thành. Buổi tối, Chu Hướng Quần chuẩn bị ra ngoài gặp bạn. Bỗng nghe tin Tống Ngôn Phái ở lại Tứ Hợp Viện. Lý do là do Thẩm Tĩnh mời cô. Cô không thể từ chối. Đành đồng ý ở lại cùng Thẩm Tĩnh tại khu nhà phía sau. Khu nhà phía sau khá náo nhiệt. Tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang lên không ngớt. Thẩm Tĩnh còn khéo léo chiều chuộng. Mở ứng dụng nghe nhạc để phát vài bài hát dân gian với giọng điệu uyển chuyển của nghệ sĩ nổi tiếng. Chu Hướng Quần nhớ lại lời Thẩm Tĩnh từng nói, rằng cô không thực sự hiểu anh. Thực ra, ngoài sự ấm áp mà nhà họ Chu dành cho anh, cuộc đời Chu Hướng Quần vẫn là một chuỗi những ngày tháng cô độc về mặt tình cảm. Có biết bao người chen chân vào để trở thành con dâu nhà họ Chu? Bao thương nhân muốn lấy lòng anh, dùng đủ các mỹ nhân kế, nhưng anh chỉ cười nhạt, quay đầu, rồi dùng vài dòng trên công văn là giải quyết xong. Vì địa vị của mình, anh luôn đề phòng và không quan tâm đến những chuyện tình ái. Có thể nói, anh còn có phần cầu toàn, chưa từng để bất kỳ cô gái nào tiếp cận quá nhiều. Đến giờ, anh vẫn chỉ có một mình. Cuộc đời này, liệu có nhất định phải kết hôn và lập gia đình không? Anh không muốn nghĩ nữa. Ngày mai cũng không phải cuối tuần. Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Anh nghĩ là Phương Tỷ đến, nên kiên nhẫn khoác áo đứng dậy, mở cửa. Không ngờ, người đứng ngoài lại là Tống Ngôn Phái. Cô khoanh tay, dáng vẻ thoải mái nhưng lời nói đầy bất mãn. Em dâu anh bị Chu Luật Trầm đón đi rồi. Tôi ở đây một mình, không tiện lắm. Chu Luật Trầm à, Chu Luật Trầm, có chút tình người nào không? Anh hỏi. Vậy nên, Tống Ngôn Phái đáp, tôi về trước. Anh nhìn cô một cái, rồi quay vào phòng lấy áo khoác, đưa cho cô. Tài xế đã đến chưa? Cô tự mình mặc vào, trả lời, đang đến, đừng nhìn thành phố lớn mà nhầm. Dù ban đêm không tắc đường, từ Bắc Giao đến khu Tây cũng mất gần một tiếng, còn phải chờ xe từ nhà họ Tống qua đây. Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, biết đường không? Tống Ngôn Phái nhún vai, sau đó nở nụ cười vô tội. Có thể tiễn tôi không? Một mình chờ tài xế hơi chán. Đợi chút, anh cài lại cúc áo khoác, ra hiệu bằng tay, bảo cô đi trước, đi thôi. Tống Ngôn Phái không từ chối lời đề nghị của vị hôn phu. Nhất định phải để anh tiễn cô ra khỏi khu Tứ Hợp Viện. Cô khoác chiếc áo khoác của Chu Hướng Quần, lặng lẽ đi theo sau. Không ai nói gì, chỉ cần Chu Hướng Quần ở nhà. Cửa lớn của Tứ Hợp Viện chưa từng khóa. Anh mở cửa, nhường cô bước ra trước, sau đó mới chậm rãi đóng lại. Người gác cổng không hề ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt Tống Ngôn Phái thoáng động, cô nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi vào nửa đêm thế này, liệu có ai nghĩ chúng ta đang lén lút hẹn hò không? Hẹn hò, câu hỏi ngây thơ và chẳng hiểu chút gì về tình yêu. Anh nghĩ lại, bản thân mình cũng đâu hiểu nhiều hơn. Chu Hướng Quần hạ giọng, nhiệm vụ của anh ta không phải là quan tâm đến cô. Tống Ngôn Phái đáp một tiếng, ồ. Rồi tiếp tục bước theo anh trên vỉa hè. Cô nói, tôi nghe ông nội kể, từ nhà lớn của anh có thể nhìn thẳng ra hai vùng biển ở Trường An. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng lưng anh hòa vào bóng tối, dáng người thẳng tắp, bờ vai rộng lớn như được chạm khắc từ đêm đen. Tống Ngôn Phái bước theo anh, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy, bước chân chạm đúng những nơi anh vừa đi qua. Ánh sáng và bóng tối đan xen, bóng anh in trên mặt đường bị chia thành ba mảnh. Cô lên tiếng, khi nói chuyện với tôi, anh luôn tỏ ra miễn cưỡng. Tại sao còn mời tôi đến ăn cơm? Giọng anh vẫn bình thản, vì cô là vị hôn thê của tôi. Tống Ngôn Phái không chấp nhận câu trả lời này. Giải thích như vậy vẫn rất gượng ép. Chu Hướng Quần bất ngờ quay đầu. Ánh mắt bắt gặp cô đang chăm chú nhìn bóng lưng mình. Cô không hề tỏ ra lúng túng. chỉ chớp mắt một cái, như muốn nói, lưng anh ngay trước mắt, ánh nhìn của tôi chẳng lẽ phải bay lên trời. Thật khó để miêu tả cảm giác này, chính sự chân thành và thẳng thắn ấy của cô lại dễ dàng khiến người khác rung động. Khóe môi Chu Hướng Quần khẽ giật, nhưng rồi anh lại quay đi, tiếp tục bước về phía trước. Muốn tôi giải thích thế nào? Có cần tôi bịa cho một câu chuyện không? Tống Ngôn Phái khẳng định chắc nịch. Anh chắc chắn không biết bịa chuyện. Người ta đều nói, anh chỉ có thủ đoạn trong công việc. Còn về tình cảm thì hoàn toàn ngốc nghếch. Nhưng tôi không đồng ý với nhận xét đó. Trong mắt tôi, anh rất biết cách làm Tây Thành vui. Đối xử với cậu bé vừa dịu dàng vừa ấm áp. Chỉ là anh không đối xử với tôi như vậy thôi. Chu Hướng Quần chẳng e ngại việc bị cô nhìn thấu. Anh mỉm cười, nụ cười ấy ẩn chứa điều gì? Cô không tài nào hiểu được. Anh nói, tôi cứ nghĩ rằng Tống Tiểu Thư chỉ có niềm đam mê với công việc. Không ngờ cô cũng rảnh rỗi để thăm dò tâm tư của tôi. Tống Ngôn Phái rất bình thản đáp lại, anh là vị hôn phu của tôi. Chu Hướng Quần không nói thêm được gì. Vị hôn thê của anh quả thật rất thẳng thắn và chân thành. Xe nhà họ Tống đã tới. Chiếc xe dừng ngay bên cạnh Tống Ngôn Phái. Tài xế bước xuống, mở cửa sau. Cô tháo chiếc áo khoác trên người, đưa trả lại cho Chu Hướng Quần. Cảm ơn. Chu Hướng Quần nhận áo khoác, giữ tự nhiên, khoác lên tay, đi cẩn thận. Chu Hướng Quần không chờ xe của Tống Ngôn Phái rời đi, đã xoay người, đi về phía hẻm nhỏ. Động tác lên xe của Tống Ngôn Phái chợt khựng lại. Cô cất tiếng hỏi, cho tôi một câu trả lời. Mấy ngày qua, anh có lo lắng cho tôi không? Giọng nói của Chu Hướng Quần vẫn bình thản. Cô là vị hôn thê của tôi. Chẳng phải đã định rồi sao? Lại là ba chữ, vị hôn thê. Để đối phó, Tống Ngôn Phái thực sự cảm thấy chút hụt hẫng. Những người họ Chu, có phải đều không có trái tim không? Cách chương.